Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Trấn Áp. Oanh, Diệp Dương bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, liền trực tiếp xông về phía Tất Phương. Tại trên nửa đường, hắn thần quyền vô địch, một quyền chém giết mà ra, khóa được Tất Phương, sinh sinh đánh tới, Tất Phương hét to một tiếng. Đỉnh đầu lão tổ thi thể, giống như một đạo hỏa diễm đồng dạng hoành không mà đến. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu hư không Tất Phương thi thể giống như là một tòa tiên sơn đồng dạng kích. Xạ mà xuống, trực tiếp chấn sát hướng về phía Diệp Dương. Hỏa diễm cuồn cuộn, những nơi đi qua, hư không đều bị đốt thành một mảnh hư vô. Tất Phương thi thể còn không có đến. Đáng sợ nóng bỏng cảm giác liền cuồn cuộn mà đến, đem tất cả thiêu đốt trở thành bột mịn. Diệp Dương cong ngón tay khẽ búng, nguyên một đám lớn nhỏ không đồng nhất thời không xuất hiện, giống như giọt nước đồng dạng hướng về Tất Phương thi thể gào thét mà đi. Phốc, phốc, phốc. Chỉ là Tất Phương thi thể nhiệt độ thật sự là quá cao, thời không còn không có tới gần, liền đã bị nhiệt độ nóng bỏng đốt trở thành hư vô. Vô cùng đáng sợ, bất quá, Diệp Dương cong ngón tay bắn ra phía dưới, nhiều hơn thời không gào thét lên mà đi, thậm chí, hắn bản tôn càng giống là một kiện thánh khí đồng dạng. Trực tiếp liền vọt tới, ngươi thực sự là tự tìm cái chết a. Nhìn thấy Diệp Dương vội vàng xông đến, Tất Phương nhịn không được trào phúng lên tiếng, hắn thế nhưng là biết rõ cái này lão tổ thi thể chỗ đáng sợ. Nhưng Diệp Dương tự tìm cái chết, chẳng phải là chính hợp ý hắn. Vù, vù, Diệp Dương cùng Tất Phương thi thể tốc độ cực nhanh, cuối cùng giống như hai khỏa sao băng, trong hư không mãnh liệt đụng. Oanh, nổ vang rung trời tại va chạm trong nháy mắt bộc phát. Đáng sợ lực trùng kích càng là cuồn cuộn mà ra, cấp tốc lan tràn hướng về phía tứ phía bát phương. Hư không trực tiếp bị xé nát. Chu vi ước vạn dặm không có một ngọn cỏ. Tiếp theo, Diệp Dương cùng Tất Phương thi thể song song té bay ra ngoài. Tất Phương thi thể trên người lửa cháy hừng hực, nhảy cẫng bắt đầu nhảy lên, nhận lấy to lớn va chạm. Trái lại Diệp Dương, trên người trực tiếp bị một tầng hỏa diễm bao phủ lại. Đây là Tất Phương lão tổ hỏa diễm, có thể đốt đốt cực phẩm tiên khí. Tất Phương cười lạnh một tiếng, loại tình huống này Diệp Dương cho dù bất tử cũng sẽ lột một tầng ra. Diệp Dương thân hình nhận lấy to lớn va chạm, trực tiếp liền té bay ra ngoài. Thậm chí, từng đạo hỏa diễm càng đem hắn cả người bao phủ. Lúc này, đến từ Tất Phương thi thể hỏa diễm thiêu đốt bừng bừng, bao trùm hắn nhục thân mặt ngoài, muốn đốt đi hắn nhục thân. Chỉ là, Diệp Dương nhục thân cũng đã đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Hơn nữa, ở tiên đạo thế giới thời điểm, hắn nhục thân càng là trải qua phù tăng thần thụ thần hỏa rèn luyện. Có thể nói, Diệp Dương nhục thân ngoại trừ đối lôi điện có cực cao sức miễn dịch bên ngoài, hỏa hệ công kích đối với hắn cũng không nổi bao nhiêu tác dụng. Chỉ bằng điểm ấy cũng muốn làm tổn thương ta. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, hỗn độn chân kinh cũng đã vận chuyển. Chỉ thấy hắn bắp thịt toàn thân đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Sau một khắc, những cái kia bao trùm hắn toàn thân Tất Phương hỏa diễm liền hưu một tiếng từ hắn trên người ức. Vạn trong lỗ chân lông chui vào. Trong nháy mắt thời gian, đầy trời hỏa diễm liền đã biến mất không thấy. Hỏa diễm tiến vào Diệp Dương thể nội sau đó. Diệp Dương cơ bắp liền tiếp tục run rẩy, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa. Chỉ là hắn nhục thân cũng đã đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Cũng đã đạt đến vô tận tinh không đỉnh phong. Cho dù luyện hóa những cái này hỏa diễm sau đó, đối với hắn nhục thân tăng lên cũng cơ hồ là vô hạn tiếp cận về không. Hỏa long, tiếp hỏa, Diệp Dương quát khẽ một tiếng. Há miệng liền phun ra một ngụm hỏa diễm. Hỏa long còn không có kịp phản ứng, hắn cả người liền đã bị cái này một đoàn hỏa diễm bao phủ lại. Kế tiếp trong nháy mắt, cái này một đoàn hỏa diễm liền toàn bộ chui vào đến hỏa long thể nội a. Hỏa long tiếp lấy liền kêu thảm lên, Tiếp theo càng là lăn lộn đầy đất, rú thảm liên tục, lốp bốp, từng đợt giống như giang đậu đồng dạng thanh âm từ hắn thể nội truyền ra. Nguyên lai, những cái này hỏa diễm chui vào hỏa long thể nội sau đó, liền trực tiếp bắt đầu đối hỏa long nhục thân cải tạo. Những cái này hỏa diễm nguyên bản chính là tất phương thi thể hỏa diễm, bị Diệp Dương luyện hóa về sau, đi hắn bã, rút ra tinh hoa, chính là hỏa chi tinh hoa. Mà hỏa long bản thân nhục thân mặc dù không tệ, nhưng cùng cái này một đoàn hỏa diễm so ra chênh lệch quá xa. Bởi vậy, hắn nhục thân liền trực tiếp bị cải tạo lên. Loại này cải tạo là cưỡng ép mà lại cuồng bạo. Bởi vậy, cho dù là hỏa long đều tiếp nhận không được cải tạo quá trình bên trong mang đến thống khổ. Chỉ có thể kêu thảm lăn lộn đầy đất. Tất Phương sắc mặt có chút âm trầm. Một kích này không những không cách nào đem Diệp Dương đánh chết, tương phản cũng là bị Diệp Dương lợi dụng hắn lão tổ hỏa diễm đi cải tạo hỏa long, nhường hỏa long lấy được tốt đẹp chỗ. Giết! Tất Phương hét to một tiếng. Lần thứ hai giết tới. Diệp Dương cũng lần thứ hai xuất thủ. Diệp Dương cũng không có vận dụng phương thiên họa kích hoặc là hoàng đỉnh pháp bảo, mà là dựa vào một cái nhục thân liền cùng Tất Phương đại khai đại hợp bắt đầu đại chiến. Tất Phương nhục thân mạnh nhất chính là ngọn lửa. Dĩ vãng, Tất Phương cũng dựa vào lão tổ thi thể sinh sinh đánh chết không ít thực lực, cảnh giới còn tại bản thân phía trên đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác không làm gì được Diệp Dương cái này chỉ có tứ giai thánh vương. Cái này ít nhiều khiến hắn có chút buồn bực. Diệp Dương bước ra một bước, lần thứ hai nghênh đón. Hai người lần thứ hai ở tinh không bên trong bắt đầu đại chiến. Ở trong chiến đấu, Diệp Dương cơ hồ là không có vận dụng cái gì thần thông, vẻn vẹn dựa vào một đôi tay tiếp chiêu. Mà trái lại đối phương, Tất Phương lại là gầm thét liên tục, đem lực lượng vận chuyển đến cực hạn, khống chế Tất Phương thi thể, điên cuồng đánh lén mà đi. Sư huynh, người cảm thấy bọn họ cái nào sẽ thắng? Hỏa Long đình chỉ tu luyện, đi tới đứa ngốc bên người, cười hắc hắc dò hỏi. Đừng nhận thân nhận thích, ta với ngươi không quen. Đứa ngốc im lặng chừng Hỏa Long một cái, lập tức hắn chậm rãi nói ra. Song phương thực lực không sai biệt lắm, nhưng sư tôn giống như nhàn nhã dạo chơi, căn bản liền không có vận dụng cái gì lực lượng. Đến cuối cùng, hẳn là sư tôn sẽ thắng. Hỏa Long gật gật đầu. Ta cũng có như thế cảm giác. Bất quá lại nói, sư phó chiến lực đến cùng đi đến cái gì trình độ? Cái kia Tất Phương thi thể lực lượng sợ là cũng đã đạt đến thất chuyển tán tiên cấp bậc. Đứa ngốc, gật gật đầu, nhìn không chuyển mắt nhìn xem phía trước đại chiến. Lúc này chiến đấu cũng đã hướng tới gay cấn. Tất Phương gầm thét liên tục, chu vi ức vạn dặm đều bị hắn hỏa diễm tràn đầy. Tương phản, Diệp Dương, nguyên thủy chân lôi thuật lại là cũng đã thu trở về. Tất Phương thi thể không sai, nếu như hỏa long buông xuống luyện hóa, thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Mà ở trên người ngươi lại là không cách nào phát huy ra Tất Phương thi thể mạnh nhất uy năng. Tất nhiên như thế, vậy liền cho ta đi. Diệp Dương đột nhiên hét to lên. Đồng thời, hắn đại thủ nhô ra. Lăng không đã bắt hướng về phía Tất Phương thi thể. Mơ tưởng, Tất Phương giận tím mặt. Khống chế Tất Phương thi thể cuồn cuộn mà xuống. Mãnh liệt vô cùng chấn sát hướng Diệp Dương. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Nhô ra đại thủ cũng đã lăng không chộp vào Tất Phương thi thể phía trên. Tất Phương thi thể mãnh liệt chấn động lên. Một vòng lại một vòng hỏa diễm cuồn cuộn mà đến. Muốn đem Diệp Dương đại thủ thậm chí cả người đốt cháy thành hư vô. Cho ta trấn áp. Diệp Dương hét to một tiếng. Đại thủ dùng sức. Mạnh mẽ bắt. Phốc. Phốc. Phốc. Tại hắn trấn áp phía dưới. Tất Phương trên người hỏa diễm điên cuồng bạo động lên. Thậm chí, một chút ở Diệp Dương đại thủ phụ cận hỏa diễm càng là sinh sinh bị Diệp Dương thôn phệ vào. Sinh sinh luyện hóa. A, a, a, mỗi khi Diệp Dương luyện hóa nhiều hơn Tất Phương hỏa diễm sau đó, hắn liền đem những cái này luyện hóa hỏa diễm đánh cho tiến vào hỏa long thể nội. Thế là, hỏa long nhục thân liền lần thứ hai bắt đầu cải tạo. Cứ như vậy, Hỏa Long tại thống khổ cùng hạnh phúc ở giữa qua qua lại lại rú thảm. Qua lại lại lăn lộn. Kinh thiên động địa. Tất Phương tức giận dị thường. Khống chế lão tổ thi thể điên cuồng giãy giụa. Muốn tránh thoát Diệp Dương khống chế. Đồng thời, hắn tự thân cũng bạo phát ra kinh thế thần thông. Đánh mảnh này tinh vực đều nổ nát. Vô cùng đáng sợ. Ân, cái này Tất Phương thi thể thật đúng là mạnh. Sợ là đã nhanh muốn đạt tới cực phẩm thánh khí cấp bậc. Diệp Dương dùng sức thế mà không cách nào đem Tất Phương thi thể bóp nát, không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng định thu lấy Tất Phương thi thể. Thế là, hắn mặt khác một cái tay làm trống rỗng bắt. Sau một khắc, một kiện hắc không lưu tình cung điện liền bị xuất hiện ở trong tay hắn. Ở kiện này pháp bảo xuất hiện đồng thời, Tất Phương trong lòng tức khắc dâng lên một cỗ không tốt cảm giác. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương cầm trong tay cung điện hướng về phía Tất Phương thi thể liền mãnh liệt đập tới. Không có trong tưởng tượng nổ mạnh loại hình. Ngay tại cung điện đập mạnh tại Tất Phương thi thể bên trên thời điểm, nguyên bản bị Diệp Dương nắm lấy Tất Phương thi thể, hưu một tiếng liền biến mất không thấy. Tất Phương sắc mặt vù một tiếng liền trắng xuống dưới. Lão tổ thi thể chính là hắn to lớn nhất át chủ bài. Nhưng cái này át chủ bài thế mà ngay tại bản thân dưới mắt. Bị người sinh sinh lấy đi. Không chỉ là lấy đi. Thậm chí trực tiếp liền đem hắn cùng với lão tổ thi thể ở giữa liên hệ cắt đứt. Diệp Dương lại có như thế cường đại năng lực. Xem như ngươi lợi hại. Tất Phương hung ác trợn mắt nhìn Diệp Dương liếc mắt. Lập tức liền đem hư không xé rách ra một đạo liệt phùng. Tiếp theo một đầu liền vọt vào liệt phùng bên trong, biến mất không thấy, thế mà cứ như vậy bỏ trốn mất dạng. Cũng đúng, hắn mạnh nhất át chủ bài đều bị Diệp Dương cướp đi. Hắn còn có cái gì vốn liếng cùng Diệp Dương đối kháng? Hắn không muốn chết, cho nên trực tiếp liền chạy. Diệp Dương cũng không có tiếp tục truy kích đối phương. Song phương cũng không phải là muốn quyết ra sinh tử. Mà đem đối phương Tất Phương thi thể cướp đoạt tới tay. Cái này đối phương tới nói đã là to lớn nhất trừng phạt. Chỉ là, phải làm thế nào luyện hóa Tất Phương thi thể đâu? Diệp Dương nhìn xem bị trấn áp tại thời không điện chỗ sâu Tất Phương thi thể rơi vào trong trầm tư. Vừa mới, hắn liền là sử dụng thời không điện. Trực tiếp đem Tất Phương thi thể thu vào thời không điện bên trong. Nhưng đem hắn trấn áp đi vào dễ dàng. Muốn luyện hóa khó khăn, hắn có thể cảm giác được cỗ này thi thể không đơn giản chỗ. Cho dù bị trấn áp tại thời không điện bên trong, Diệp Dương cũng có thể cảm giác được từ Tất Phương thi thể bên trong truyền đi ra nhàn nhạt uy áp. Nếu không phải Tất Phương thực lực không mạnh, không cách nào phát huy ra cỗ này thi thể phải có uy năng. Nếu không, Diệp Dương tất nhiên không cách nào chống lại, thậm chí còn có khả năng bị tại chỗ trấn sát. Chẳng lẽ, cái này Tất Phương khi còn sống cũng đã đạt đến tiên cấp? Nắm giữ tiên uy, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tâm linh chi lực cũng đã nhích tới gần, chuẩn bị thử nghiệm luyện hóa. À, không lâu sau đó, Diệp Dương trên mặt liền lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Một bộ tương đối rung động bộ dáng, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.